Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Dạ Kiêu, 3, Trang bị rét lạnh tử dịch cái bình hung hăng nện ở vô pháp vô thiên trán bên trên. Bình rượu lúc này vỡ nát, nhưng phía trên ẩn chứa cự đại lực đạo lại làm cho vô pháp vô thiên một cái lảo đảo. Thanh tỉnh sao? Không có thanh tỉnh lời nói. Ta không ngại cho ngươi thêm một bình. Chẳng biết lúc nào, Rachel đã xuất hiện tại vô pháp vô thiên trước mặt, tiện tay ném đi bình rượu còn thừa bộ phận về sau. Liền ngẩng đầu nhìn vô pháp vô thiên, bị hệ thống ẩn tàng dung mạo để người không cách nào thấy rõ ràng nàng ánh mắt. Nhưng bên trong cũng không bao gồm vô pháp vô thiên, như là hỏa sơn bạo phát sát ý cấp tốc biến mất. Thật có lỗi, Rachel, ta thất thố. Vô pháp vô thiên rất lợi hại thành khẩn nói xin lỗi lấy. Không chỉ có là đối Rachel, còn có đối chung quanh thâm niên người chơi. Này bình rượu tính toán ta mời ngươi, nhưng là nó theo giá bồi thường. Ta biết ngươi không có tích phân, cho nên, như cũ ký sổ, Rachel vừa nói một bên liền đi về đằng sau quầy ba. Tiếp tục lau lên trước mặt chén rượu, vô pháp vô thiên nhìn lấy Rachel bộ dáng. Bờ môi động động, cuối cùng, lại cũng không nói gì đi ra. Một ít lời, hắn thủy chung nói không nên lời. Thật dài trong lòng thở dài một tiếng về sau. Vô pháp vô thiên xoay người nhìn về phía bao quát Tần Nhiên. Hắn ở bên trong các người chơi. Hắn lần nữa nói xin lỗi. Thật có lỗi, các vị, vừa mới, đến tột cùng phát sinh cái gì. Không đợi vô pháp vô thiên nói xong. Hàn đã cắt ngang vô pháp vô thiên lời nói, Tần Nhiên ánh mắt cũng đặt ở vô pháp vô thiên trên thân. Từ khi biết vô pháp vô thiên đến nay, Tần Nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này vô pháp vô thiên. Đó đã không phải là tâm tình kích động có thể giải thích, mà chính là hoàn toàn phẫn nộ, muốn giết người, càng là vô pháp vô thiên biểu hiện ra sát ý, dẫn dắt lên kỳ quái. Càng làm cho Tần Nhiên kinh hãi không thôi. Đó là cần bao nhiêu lần giết hại mới có thể góp nhặt sát ý a? Hoặc là nói, có bao nhiêu thực lực làm tích xúc, mới có thể để bộc phát ra sát ý gây nên chung quanh kỳ quái. Chênh lệch khá lớn, đối so với chính mình về sau. Tần Nhiên tâm cảm thán, hắn từ sẽ không cho là chính mình là duy nhất may mắn. Đã hắn có thể mở ra đặc thù phó bản thế giới. Vô pháp vô thiên các loại thâm niên người chơi cũng có thể. Hàn cũng là tốt nhất ví dụ, mặc dù là trừng phạt tính chất, nhưng lúc ấy đàm luận lúc, vô pháp vô thiên biểu lộ, đủ để chứng minh vô pháp vô thiên đối đặc thù phó bản cũng không xa lạ gì. Tại ở trên đảo ngục giam phó bản lúc, vô pháp vô thiên nói mình là lần thứ 8 phó bản. Đây chỉ là kinh lịch phổ thông phó bản thế giới. Nếu như đem đặc thù phó bản thế giới tính toán đi vào lời nói. Chỉ ít hẳn là có 10 cộng số lần mới đúng. Thậm chí, vượt xa khỏi ta tưởng tượng. Tần Nhiên tâm suy đoán. Đồng thời ngưng thần lắng nghe vô pháp vô thiên lời nói. Trước đó theo dõi nhà chúng ta băng thượng tuyến. Nhưng là, lại cùng đánh bất ngờ sát thủ người chơi hợp tác. Xử lý chúng ta thủ ở nơi đó một người, cầu cũng bị thương nặng, đồng thời, bị bọn họ bắt đi. Vô pháp vô thiên trầm giọng nói, liền hướng về mọi người triển lãm một chương tiệt đồ. Trên hình ảnh, một cái máu me khắp người nhỏ gầy người chơi chính sâu ở giữa không trung. Đối phương tứ chi, hiện ra khác biệt trình độ vạn vẹo, cả người càng là hôn mê. Tần Nhiên nhìn lấy tiệt đồ, lông mày nhíu lại. Vị này tên là câu người chơi, hắn từng có gặp mặt một lần, tại hy vọng mất kênh quảng trường, đối phương sử dụng cùng loại tiểu cầu robot, cho Tần Nhiên lưu lại ấn tượng, là ai phát tới, Tần Nhiên hỏi, lấy câu bộ dáng kia, Tần Nhiên có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không cách nào tự quyết phát ra trước mắt tiệt đồ. Hướng vô pháp vô thiên cầu viện, ký tên nickname là... Dạ Kiêu, người nào có ấn tượng? Vô pháp vô thiên hỏi đến mọi người, một đám thâm niên người chơi hoặc là hai mặt nhìn nhau, hoặc là nhíu mày khổ tư, nhưng cuối cùng đều không có liên quan tới người chơi này ấn tượng. Về phần Tần Nhiên, làm nửa tân nhân hắn, càng là không thể nào biết người chơi này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm chính mình đủ khả năng sự tình. Tỷ như, tinh tế xem xét tấm kia tiệt đồ. Tiệt đồ là lấy người bắt cóc, hoặc là nói là tên là, dạ kiêu, người chơi góc độ lấy ra. Gian phòng sáng ngời, ánh sáng mặt trời trực tiếp bắn vào. Dựa theo hiện tại vị trí mặt trời, gian phòng này phía đông hẳn là có một cái cực lớn cửa sổ. Tiệt đồ bên trên không nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, nhưng có dạng này lấy ánh sáng, không phải cực kỳ rộng lớn đất bằng, liền hẳn là không có che chắn phía đông nhà cao tầng. Gian phòng bên trong không có có dư thừa bài trí, lại rối loạn không chịu nổi. Mặt đất phía trên có lấy bình rượu, tàn thuốc, ồ, quan sát đến tiệt đồ Tần Nhiên, đột nhiên nhíu lại hai mắt, bởi vì, tại đông đảo tàn thuốc bên trên, có mấy cái tàn thuốc bên trên mang theo son môi. Nữ nhân, Tần Nhiên khẽ giật mình. Sau đó, hắn càng thêm cẩn thận quan sát cái này chồng chất nhìn như không đáng chú ý rác rưởi. Cơ hồ là lập tức phát hiện nhiều đầu mối hơn. Căn cứ bình rượu hình dáng khác biệt, ước chừng là hai loại không đồng loại hình tửu. Tần Nhiên suy đoán, mà làm chuẩn xác hơn, Tần Nhiên cầm tiệt đồ hướng đi Rachel. Nếu như nơi này là hiện thực thế giới, ta có thể nói cho ngươi đây là cái gì loại hình tửu. Thậm chí, là nó sản xuất công nghệ, nhưng là, nơi này là lòng đất trò chơi. Ngươi căn bản không biết bên trong hội giả trang cái gì. Quét mắt một vòng tiệt đồ, Rachel liền tức giận nói ra. Tốt a, không có đạt được đáp án Tần Nhiên nhún nhún vai, hướng về vô pháp vô thiên đi đến. Ta cho là chúng ta hẳn là qua hiện trường nhìn một chút. Có lẽ nơi đó còn sẽ có manh mối. Tần Nhiên đề nghị, đồng ý, Han cái thứ nhất phụ họa. Một bộ phận người lưu tại nơi này, liên hệ người khác, tiếp tục nghe ngóng, dạ kiêu. Một phần khác người, cùng ta qua hiện trường. Vô pháp vô thiên lập tức nói ra. Lúc này, tất cả mọi người liền hành động. Tần Nhiên rất tự nhiên đến tiến về hiện trường đội ngũ. Bất quá, cân nhắc tới đó có thể sẽ xuất hiện sát thủ người chơi bố trí bẫy dập. Phục kích các loại nhân tố. Còn thừa tiến về nhân tuyển, lại là từ vô pháp vô thiên chọn lựa. Tuy nhiên ở đây thâm niên người chơi đều là độc hành hiệp bên trong người nổi bật. Nhưng vẫn như cũ có nghiêng điểm, có am hiểu công kích, có am hiểu phòng ngự, mà có thì là phụ trợ. Vô pháp vô thiên căn cứ nghiêng điểm khác biệt, chọn lựa ba vị thâm niên người chơi đồng hành, bên trong bao quát Han, Tần Nhiên năm người đi xuống xe lửa, đảm nhiệm phụ trợ, điều tra loại nhân vật Levin lập tức hành động, miêu miêu, gâu gâu. Từ đối phương trong miệng phát ra mèo, tiếng chó sủa, sau một khắc, mười mấy con mèo hoang, chó liền ra bây giờ đối phương chung quanh. Khi đối phương cầm ra bó lớn đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó về sau. Những này mèo con, cẩu nhi lập tức hành động, tuy nhiên trước đó tại trên xe lửa làm qua tự giới thiệu. Nhưng khi Tần Nhiên thật khi thấy trước mắt một màn lúc, vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc. Levin, thế nhưng là thiên tuyển giả, nếu như không phải là bởi vì tính cách bất thiện giao lưu, làm người quái gở lời nói, sớm đã bị những công hội đó đào đi. Han cho Tần Nhiên giới thiệu, thiên tuyển giả, thật sự là không được. Tần Nhiên nói như vậy, thiên tuyển giả, có thể sử dụng đối tinh thần thuộc tính có yêu cầu kỹ năng. Trang bị người chơi khác loại xưng hô. Đã từng bởi vì bán tử nhân chi ngưng thị, Tần Nhiên hướng vô pháp vô thiên nghe qua tin tức này. Bất quá, tận mắt nhìn đến thiên tuyển giả, người chơi còn là lần đầu tiên. Khi chó mèo tán đi về sau, trên đường phố xuất hiện chim chóc, những này chim chóc cùng Levin giao lưu về sau, cũng đồng dạng nhận lấy một phần thực vật bay đi. Ước chừng sau mười mấy phút, chó mèo cùng chim chóc tuần tự trở về. An toàn, Levin nói ra, thanh âm mang theo khàn khàn, cũng không phải là bởi vì tiếng nói duyên cớ, vẻn vẹn bởi vì đối phương không lái thường miệng, ngẫm lại Han đối với đối phương, quái gở, đánh giá. Tần Nhiên tâm một trận nhưng, ta dẫn đầu, Han tiếp lời nói, một mặt bọn người thân cao đại thuẫn, ra hiện trong tay hắn, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hàn Am hiểu phòng ngự, tần nhiên trước phó bản liền biết, có thể bởi vì trước phó bản chỗ đặc thù, đây là tần nhiên lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lấy thuẫn phòng người tư thái xuất hiện. Tên là Lam Mông am hiểu công kích người chơi đứng tại Han bên trái. Tần nhiên thì là đứng ở bên phải, Levin đứng ở chính giữa, vô pháp vô thiên bọc hậu, 5 người lấy phương thức như vậy đi tới. Dù cho Lai Văn hồi báo an toàn, nhưng 5 người vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Một mực đến nơi khởi nguồn điểm, để ý như vậy cẩn thận đều không có buông lòng. Han cùng Lam Mông phụ trách cảnh giới. Tần nhiên, Levin cùng vô pháp vô thiên điều tra lấy hiện trường. Thi thể, bởi vì lòng đất trò chơi quy tắc, đã sớm đổi mới không có. Nhưng là, một số dấu vết vẫn còn lưu lại. Tỉ như, vết máu, đánh nhau dấu vết, đây là một chỗ trong hẻm nhỏ. Hướng ra phía ngoài là tần nhiên 5 người lúc đến đại đạo. Hướng vào phía trong làm theo là có một cái đinh tự khẩu chật hẹp hành lang. Trước đó theo dõi tần nhiên sát thủ người chơi, cũng là ở cái này đinh tự khẩu phụ cận logos. Giờ phút này, tại chật hẹp hành lang thông hướng đại đạo chính trên vách tường đối diện, có một mảng lớn vết máu, hoàn toàn lấy phun ra hình thức, dính đầy chính diện vách tường. Mà tại đinh tự khẩu phía bên phải trên vách tường, lại có lấy một cái va chạm dấu vết. Tần nhiên đảo qua hai nơi rõ ràng dấu vết về sau, liền tiến vào đến truy tung tầm mắt, lập tức, hết thảy càng phát ra rõ ràng. Sát thủ người chơi ở chỗ này đột nhiên thượng tuyến, hấp dẫn câu ở bên trong hai cái nhất minh nhất ám giám thị người chơi chú ý lực về sau. Trốn ở một bên trong bóng tối hai cái sát thủ người chơi lập tức phát động tiến công. Ở ngoài sáng người chơi bị cắt yết hầu, nhất kích chí mạnh, câu thì là bị theo ở sau gáy bên trên, trực tiếp đâm vào trước mặt trên vách tường. Tiếp theo, đối phương 3 người thong dong rời đi, đồng thời xóa đi rời đi dấu vết, hành động nhanh chóng lại ẩn nấp, trừ bỏ ra bất ngờ cùng tương ứng kỹ năng bên ngoài. Còn có ăn ý phối hợp mà lại, phối hợp ăn ý đến thời gian bên trên giây phút không kém trình độ. Đối phương không đơn thuần là trong trò chơi nhận biết đơn giản như vậy. Trong hiện thực tất nhiên cũng có được giao lưu. Không phải vậy, không có khả năng đạt tới dạng này hiệu quả. Đạt được trở lên kết luận tần nhiên, chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết rõ nếu như trước mắt sát thủ người chơi tại trong hiện thực cũng có liên hệ lời nói. Hội là dạng gì tình huống, không chỉ có bắt được đối phương độ khó cao mấy lần, mà lại đối phương hoàn toàn có thể hình thành càng kiên cố hơn hợp tác. Vận hành hình thức, không biết sát thủ người chơi bên trong có bao nhiêu là tại trong hiện thực cũng nhận biết. Là trước mắt mấy người kia tương đối đặc thù, vẫn là... Tần nhiên chân mày nhíu chặt hơn, có phát hiện, Levin đột nhiên lên tiếng, hết chương.